Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tiếu Tiếu vừa quay lại phòng trang điểm thì quả nhiên bị Vu Gian tóm được. Vu Gian lúc này trông vô cùng bực bội. Nghệ sĩ của anh vậy mà dám lén đăng nhập tài khoản Weibo của nhóm. Rồi còn đăng một bài tỏ tình với Bạch Mạn. Giản Tiếu Tiếu, biết mật khẩu Weibo từ khi nào hả? Vu Gian chống nạnh, đó là tài khoản nhóm của cả năm đứa bọn con đấy. Giản Tiếu Tiếu giấu tay ra sau lưng. Con biết con sai rồi, nhưng con hy vọng ba Vu đừng xóa bài Weibo đó. Bài đó có tác dụng mà, vì tuổi của Vu Gian gần bằng tuổi ba của họ, lại còn quản lý cả nhóm rất nghiêm. Nhưng mỗi lần mắng xong mà họ làm nũng một chút là anh lại mềm lòng ngay. Nên cả nhóm đều gọi anh là ba Vu. Vu Gian tức đến mức suýt lên cơn đau tim. Con, Bạch Mạn mỉm cười có lỗi, xoa đầu Giản Tiếu Tiếu. Ngoan nào, đừng chọc giận quản lý của em nữa. Vu Gian là một người dẫn dắt nghệ sĩ có tiếng trong giới. E là nghệ sĩ trước kia của anh cũng không dám chọc tức anh như vậy. Ngạo Băng cố nín cười. Nói với Vu Gian, ba Vu à, bây giờ bài Weibo đã đăng rồi. Nếu giờ lại xóa thì dân mạng không biết sẽ tự tưởng tượng ra cái gì nữa. Chi bằng cứ để yên đấy. Nếu có phóng viên hỏi thì chúng ta chỉ cần nói rằng cả nhóm đều rất ngưỡng mộ màn trình diễn của chị Mạn. Thế cũng không tính là lừa khán giả đâu. Bọn con vừa mới xem video của chị Mạn. Thật sự là bị hút fan luôn đó. Vu Gian ôm ngực, tóm lại, sau này không được làm loạn như vậy nữa nghe chưa? Giản Tiếu Tiếu nghe thấy không phải xóa bài Weibo thì lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Dạ, cảm ơn ba Vu. Vu Gian nhìn vẻ ngoài đáng yêu ngọt ngào của cô bé. Cơn giận trong lòng liền tan biến. Đám nhóc này đứa nào cũng tầm 20 tuổi. Thật sự có thể làm con gái anh rồi. Anh vốn đã rất quý tụi nhỏ, giờ chúng lại còn ngọt ngào nói chuyện thế này, làm sao mà còn giận nổi. Được rồi, mau chuẩn bị đi, lát nữa lên sân khấu biểu diễn thì đừng có mà làm hỏng đấy. Ba còn đang trông mong tụi con hôm nay nổi như cồn đây. Giản Tiếu Tiếu gật đầu, chắc chắn luôn à, nói xong. Giản Tiếu Tiếu liền kéo Bạch Mạn và bốn cô gái còn lại tụ lại một chỗ. Cả nhóm cùng nhau náo nhiệt, mỗi người lên mạng tìm kiếm các bài bình luận và bài đăng về sân khấu của Bạch Mạn. Rồi cùng nhau vừa xem vừa tự hào cảm thán, chị đúng là vừa đẹp vừa ngầu vừa đỉnh luôn á. Nửa tiếng sau, nhân viên đến gọi họ ra hậu trường chuẩn bị. Lúc này cả nhóm mới chỉnh lại trang điểm, tóc tai và trang phục, rồi cùng nhau đi ra phía sau sân khấu chờ biểu diễn. Màn biểu diễn của nhóm nữ Newborn là tiết mục được mong chờ nhất. Vãi trưởng, cậu không mong chờ à, 1 triệu người trúng giải đấy. Kiểu gì cũng có mấy chục tệ mà, lại còn là phiếu giảm giá không điều kiện. Thời cơ vặt lông cừu thế này sao có thể thiếu tôi được. Nói thật nhé, tôi không quan tâm mấy chục tệ đâu. Tôi nhắm đến cái giải 9999 cơ. Trên mạng. Càng đến gần thời điểm nhóm Newborn xuất hiện, mọi người bàn luận càng sôi nổi, mặc dù nhiều nền tảng cũng lấy danh nghĩa trợ giá hàng trăm tỷ để hút khách. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là khuyến mãi thôi đúng không? Còn cái này là phát tiền mặt không điều kiện đó, dù chỉ trúng 9 tệ, vẫn có thể mua đúng món 9 tệ, chẳng khác nào được cho không? Cuối cùng... MC trên sân khấu hào hứng nói, thưa quý vị khán giả, điện thoại tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, còn các bạn thì sao? Nào, xin mời nhóm nữ tân binh Newborn mang đến cho mọi người sân khấu debut phát tiền. Lời giới thiệu thẳng thừng này lập tức khiến khán giả không nhịn được cười. Đúng là họ đến vì tiền thật, nhưng cũng đến để ngắm các cô gái xinh đẹp nữa chứ. Trong phòng livestream còn có một bình luận được thả tim cao ngất. Chị đẹp Bạch Mạn tôi có thể. Em xinh NB tôi cũng có thể luôn. Ánh đèn vụt tắt, rồi lại sáng lên. giữa sân khấu đã xuất hiện 5 cô gái đang tạo dáng sẵn sàng bắt đầu. Các cô nàng tràn đầy sức sống, ánh mắt trong trẻo, khuôn mặt căng tràn collagen, 5 người với 5 phong cách khác nhau, ngọt ngào, linh động, dịu dàng, lạnh lùng, gợi cảm, một nhóm 5 màu sắc, nhưng lại phối hợp vô cùng hài hòa. Trang phục của từng người đều khác nhau, nhưng cùng thuộc tông trắng và xanh dương. Trong đó, Ngạo Băng mặc một chiếc áo vest trắng phối cùng váy voan xanh đậm dài quá gối. Tóc đen buông xõa sau lưng, trông rất giống phong cách trang phục của Bạch Mạn, nhưng lúc này họ vẫn chưa ai nhận ra điều đó. Bài hát debut của các cô mang tên Tân Sinh trùng với tên nhóm. Tiếng trống dồn dập vang lên, mang theo hy vọng và nhiệt huyết. Các cô gái ấy bắt đầu chuyển động theo nhịp. Cùng lúc đó, Hạo Lâm, người luôn theo dõi sát sao màn debut của nhóm NB, vừa thấy nhóm xuất hiện liền hét với bạn cùng phòng. Ra rồi, mau vào giật lì xì đi. Ban đầu, ai nấy đều chỉ xem vì hứng thú với lì xì, nhưng không ngờ lại bị màn trình diễn của nhóm NB cuốn hút. Các cô nàng không chỉ xinh đẹp và có vóc dáng chuẩn, mà vũ đạo và giọng hát còn khiến người ta kinh ngạc. Khi các cô gái nắm tay lại, đặt lên tim, ngực phập phồng theo nhịp trống up down, cả phòng ký túc của Hạo Lâm liền hét lên. À, ngầu quá đi mất. À, tôi chết mất thôi. Ngầu quá. Và những tiếng hét đó không chỉ từ phòng họ, mà còn từ phòng bên cạnh, rồi bên cạnh nữa. Tóm lại, gần như cả khu ký túc xá nữ đồng loạt phát ra tiếng hét chấn động trời đất. Cả ký túc xá nữ sinh đều sa vào lưới tình rồi sao? Hạo Lâm ôm miệng thút thít. Không hổ là nhóm nữ được đổ cả 100 triệu tệ vào. Thực lực này đúng là đỉnh cao luôn trời. Thực ra không chỉ nữ sinh bị thu hút, mà ký túc xá nam cũng phát ra tiếng động cực lớn. Chỉ là không phải a, mà là những tiếng gào như sói hú. Khi bài hát bước vào phần cao trào, các cô nàng chuyển động theo nhịp nhạc, động tác mạnh mẽ và đồng đều, thể hiện một bài vũ đạo dao động siêu khó mà nhiều nhóm trong nước chưa chắc làm được. Khiến người xem cảm thấy đã mắt vô cùng, vũ đạo bùng nổ kết hợp nhan sắc đỉnh cao, khiến mọi người đang xem livestream một lần nữa hét lên phấn khích. Thế nhưng ngay lúc phần điệp khúc sôi động nhất, trên màn hình livestream đột nhiên hiện lên một mã QR. Bên cạnh còn có dòng chữ nhỏ, dùng ứng dụng TM quét mã để tham gia chia thưởng 100 triệu đồng lì xì. À, sao lúc này lại hiện mã QR chứ? Điện thoại tôi đâu rồi? À, tôi đang xem livestream trên điện thoại mà. Chụp màn hình đi đồ ngốc. Bận quá. À, tôi phải chia đôi màn hình để vừa xem các em nhảy vừa quét mã. Đồ trời đánh, sao lại rút thăm trúng thưởng lúc này chứ? Làm lỡ mất tôi xem em gái nhỏ nhảy rồi. May mà mã QR vẫn được giữ nguyên từ phần điệp khúc đến hết bài hát. Tuy mọi người tay chân luống cuống nhưng cuối cùng ai cũng kịp quét mã. Kết thúc bài hát, Giản Tiếu Tiếu và các cô nàng khác có phần mệt mỏi. Hơi thở dồn dập nhẹ, nhưng nhờ luyện tập liên tục nhiều ngày qua, cùng thể trạng vốn trẻ trung khỏe mạnh nên sự mệt nhọc không hề thể hiện rõ ràng. Ngay cả trong micro cũng không hề nghe thấy tiếng TH, D, C, lúc này. Cameraman như thể hiểu rõ tâm ý khán giả, mỗi thành viên đều được quay cận mặt đủ 3 giây. Để những con dân mê nhan sắc ngoài màn hình có thể ngắm kỹ vẻ đẹp kinh diễm của từng người. Lúc này, trong phòng livestream bay đầy các dòng bình luận nổi. Đan Ma Cô, mấy em gái nhỏ vừa xinh đẹp, vừa có tiền lại vừa có thực lực như này. Khi nào quốc gia mới phân phát cho tôi làm bạn gái hả? Tôi muốn lấy làm vợ. Không đúng, tôi muốn làm vợ của mấy em. Tôi không muốn cố gắng nữa. Tôi cũng không muốn cố gắng nữa. Đàn ông thối không thể nào ngọt ngào bằng mấy em, mà mấy em còn có tiền nữa. Em à, lấy tôi đi. Ngay sau đó, vô số nam sinh cũng ùa vào bình luận. Chúng tôi cũng muốn được gả cho mấy em. Làm rể, con theo họ mẹ, chúng tôi cũng không muốn nỗ lực nữa. Tuy vậy, cũng có người tỉnh táo hơn. Mấy em là tiên nữ mà tôi không thể với tới. Giống như, chị đẹp, vậy, toàn là thần tiên mà tôi không thể có được. Tôi xin dùng một ngày ăn chay hôm nay để cầu nguyện. Mong chị em họ tự giải quyết nội bộ, đừng để người khác được lợi. Như thế tôi sẽ không thấy thất vọng. Dòng bình luận đó sau này được giữ lại thành comment phía dưới livestream. Và vài tháng sau, khi chị đẹp và em xinh thật sự đến với nhau, có người đã đào lại dòng đó và kính cẩn gọi chủ comment là thần tiên tiên tri. Nhưng hiện tại, sự chú ý của mọi người đã bị MC trên sân khấu thu hút. Như mọi người đều biết, hôm nay chúng tôi sẽ rút thăm 1 triệu khán giả may mắn. Giờ đây xin mời đội trưởng của chúng ta, Ngạo Băng, cùng Thịnh Diễm quyến rũ lên sân khấu để rút ra 400.000 người may mắn đầu tiên. Ngạo Băng bước lên phía trước, khuôn mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, lạnh lùng ngầu lòi. Cầm điện thoại lên và bắt đầu thao tác. MC ở bên cạnh giải thích, trong số người được đội trưởng rút lần này, sẽ có 2 người nhận lì xì trị giá 9.999 tệ. Còn 19.998 người còn lại sẽ chia đều 19.99 triệu tệ. MV vừa dứt lời, Ngạo Băng liền đưa điện thoại trả lại. Xong rồi, MC. Đã xong rồi sao? Tôi còn chưa hô bắt đầu mà. MC còn tưởng Ngạo Băng sẽ đợi mình hô hiệu lệnh mới bắt đầu. Ngạo Băng khóe miệng cứng đờ một chút. Chẳng lẽ giờ không thể rút sao? MC muột khóc mà không có nước mắt. Không, có thể, tất nhiên là có thể. Nào, bây giờ chúng ta hãy công bố 2 vị khán giả siêu may mắn. Xem ai nhận được bao lì xì lớn này. Lúc này tại ký túc xá của Hạo Lâm, một nữ sinh fan của Đinh Lưu đột nhiên hét toáng lên. Trúng rồi. Cả phòng ký túc lập tức náo loạn. Bao nhiêu? Cô gái đó giơ điện thoại lên. 129. Tớ trúng được 129 tệ. Tiếng hét của cô gái không chỉ khiến phòng rộn ràng mà còn kéo theo phòng bên cạnh. Bên cạnh của bên cạnh, cả phòng đối diện đều lao ra nhận mặt, sau đó gõ cửa ầm ầm. Mấy cậu trúng rồi à? Trúng thật à? Hạo Lâm chạy ra mở cửa. Vừa nhảy vừa la lớn. Trúng rồi. Trúng được 129. Nhiều quá trời. Hơn 100 đó nha. Wa, may mắn ghê. Tuy có đến 1 triệu người được rút chúng, nhưng số người quét mã còn nhiều hơn thế. Vậy mà chỉ trong một trường học, đã có không ít sinh viên trúng giải, nên thỉnh thoảng lại có một phòng ký túc hét lên đầy kinh ngạc. Mọi người bèn tụ tập ăn mừng cùng người bạn vừa trúng giải. Bầu không khí theo dõi livestream kết hợp công bố trúng thưởng thế này, so với Alipay lì xì Tết còn hồi hộp phấn khích hơn nhiều. Trong khoảnh khắc đó, tiếng reo hò vang lên khắp nơi trên cả nước. Còn 2 người trúng 9.999 lập tức chụp ảnh màn hình đăng lên Weibo. Ngay tức thì được vô số người chia sẻ để hít vận may. Nhưng chưa kết thúc đâu nha. Đây mới chỉ là vòng rút thăm đầu tiên. Mọi ánh mắt lại quay về livestream. Trên màn hình hiện lên một cô gái xinh đẹp trẻ trung. Từng cái nhíu mày hay nụ cười đều gợi cảm đầy mê hoặc, khiến người ta không kiềm được nuốt nước bọt. Hạo Lâm cảm thán, cho dù không trúng thưởng, chỉ cần nhìn thấy chị gái này thôi cũng đã đủ xứng đáng. Lâu lắm rồi chúng ta mới thấy một cô gái gợi cảm mà lại tự nhiên thế này. Cô bạn vừa trúng giải cũng gật đầu lia lia. Đúng đúng. Thật đó, gợi cảm mà không hề TH, TC, kiểu khí chất này hiếm lắm á. Thịnh Diễm cầm lấy điện thoại, dịu dàng nhìn MC mỉm cười. hình như còn có quy trình phải làm đúng chứ nhỉ? Em đợi anh, Kiêu, em rồi mới bắt đầu rút nha. MC như bị ánh mắt của cô đâm trúng, sững người mất một giây. Sau đó nghe lời cô nói thì mắt rưng rưng nước. Cảm động, một cô em gái chu đáo quá đi mất. Anh bắt đầu đọc một loạt lời giới thiệu, rồi hướng về ống kính. Bây giờ, xin mời Thịnh Diễm mở thưởng. Lần này, trong những người vừa quét mã, trừ những người đã trúng ở vòng trước, chúng ta sẽ tiếp tục rút thêm hai người nhận 9.999 tệ. Còn lại 19.998 người sẽ chia nhau 19.99 triệu tệ. Máy quay chuyển đến Thịnh Diễm. Cô ấy rõ ràng hiểu luật chơi hơn Ngạo Băng nhiều, vẫn giữ nụ cười tươi tắn, đưa màn hình điện thoại ra trước ống kính, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên, ngay trước mắt hàng triệu khán giả, ấn vào nút rút tham màu vàng kim ở giữa màn hình. Ngay lập tức, trên màn hình điện thoại tuôn ra hàng loạt danh sách người trúng giải, trượt qua vèo vèo khiến người xem hoa cả mắt. Hạo Lâm ôm tim, dáng vẻ như sắp ngất. Chị gái này giỏi quá đi mất. Mẹ ơi, chị ấy giỏi đến bất ngờ. Cách chương.